Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 147. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nửa ngày sau, tại trụ sở của Tứ Tướng Tông ở quận Thiên Thành, một gã tu sĩ đầu trọc, mặt mày nghiêm nghị đi tới phòng của Tứ Tướng Trần Quân. Sư phụ, về đại hội quần tiên, ta nghe nói... Đại hội quần tiên sắp kết thúc rồi, Tứ Tướng Trần Quân nói. Hiện tại tin tức truyền ra là cách thức tổ chức đại hội có thay đổi. Thực ra chính là hủy bỏ trận chiến này. Điểm số trước kia cũng không còn ý nghĩa gì nữa. La Tiêu trầm mặc không nói. Đối với kết quả này, nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ khiếp sợ vạn phần. Nhưng hắn ta sớm suy đoán được đôi chút từ những manh mối. Nguyên nhân là do có một gã địa tiên đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại. Sau đó... Tư tướng Trần Quân thân là cao tầng của Thông Thiên Thánh Được, đương nhiên biết rõ mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, bèn tóm tắt lại tình hình cho La Tiêu nghe. Cho nên, trận chiến vẫn sẽ được tổ chức, nhưng quy mô sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì đối thủ từ hơn 100 người rút xuống chỉ còn một người. Cho dù bản thân Đế Lưu Tôn không ngại đánh liên tục, nhưng Vạn Tiền Bình chúng ta cũng phải giữ thể diện. Số lần và quy mô của trận chiến đều sẽ bị hạn chế. Hiện tại đại đa số tuyển thủ đều không có cơ hội ra sân. La Tiêu cười khổ nói, kể cả ta sao? Tư tướng Trần Quân gật đầu, bao gồm cả phần lớn tu sĩ Kim Đan Kỳ. Trận chiến với Đế Lưu Tôn có lẽ sẽ không có phần chia cảnh giới nữa. Cho nên những kẻ tu vi quá thấp cũng không có cơ hội ra sân đâu. Vậy, nhiều người như vậy, nỗ lực trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ đều là vô ích sao? Tư tướng Trần Quân nhíu mày. Câu hỏi này thật là ngu xuẩn. Trên đời này, chuyện nỗ lực mà không có kết quả đâu phải là ít. Huống chi, người đã trải qua thời gian dài đặc huấn như vậy, chẳng lẽ lại không thu hoạch được gì sao? La Tiêu ngẩng đầu. Sư phụ à, người biết thứ đồ đệ muốn là gì mà? Đấu chiến thần huyết không cần khổ tu, mà cần rèn luyện trong những trận chiến đẫm máu. Ta cần chiến đấu với những tu sĩ cường đại nhất đương thời, mới có hy vọng đột phá trong chiến thắng, cuối cùng vượt được Tiêu Lục. Mà những tu sĩ cường đại nhất hiện nay không ai qua được đám địa tiên thượng cổ kia. Nhưng hiện tại, đại hội quần tiên lại đột nhiên kết thúc, cơ hội duy nhất của ta cũng đã tan thành mây khói rồi. Tư tướng Trần Quân trầm mặc một lát rồi lại nói, cơ hội luôn luôn tồn tại, chỉ là người có nắm bắt được hay không mà thôi. La Tiêu cười khổ nói, hiện tại ta đang thiếu một đối thủ thích hợp, một chiến trường thích hợp. Những thứ này phải tìm kiếm như thế nào đây? Chẳng lẽ lại bảo ta đi gây thù chuốc oán khắp nơi? Hay là biến thành chó điên, gặp ai cũng cắn? Tư tướng Trần Quân là một lần nữa trầm mặc. Mà lần này, cho đến khi La Tiêu xoay người rời đi, hắn cũng không nói thêm câu gì nữa. Bởi vì vấn đề này quả thật không có câu trả lời. Sở dĩ đấu chiến thần huyết bị diệt sạch, có lẽ là do từ rất lâu về trước, những kẻ kế thừa huyết mạch này cũng đã không tìm được câu trả lời. Có rất nhiều lúc, chân tướng không phải tồn tại tự nhiên, mà là do con người tạo ra, từ trên xuống dưới gạt bỏ hết thảy. Khả năng quan sát của con người có hạn, một đôi mắt không thể nào nhìn thấu được hồng trần cửu châu, một đôi tai không thể nào nghe hết được bí mật của thế gian. Phần lớn tin tức mà bọn họ có được đều là đến từ những người xung quanh. Nếu như hình dung quá trình lan truyền tin tức này, sẽ phát hiện đó giống như một tấm lưới hình nón, từ một điểm ở trên đỉnh nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, tạo thành nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều mặt khác nhau. Trên cái nón này có vô số điểm giao nhau. Phần lớn những kẻ đứng trên những điểm giao nhau đó đều cho rằng những gì mình biết chính là chân tướng. Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy được phía trên đỉnh đầu, ở nơi xa xôi kia, đó mới chính là nguồn gốc của tất cả. Ây da! Ngày mai là ngày đầu tiên của chế độ thi đấu mới. Cũng không biết mấy lão giả trong Phản Thiên Binh kia nghĩ ngợi như thế nào. Thi đấu được một nửa rồi lại quyết định thay đổi. Có người còn nói Tiêu Lục bị người ta mua chuộc. Nhưng nhìn vào chế độ thi đấu mới này, rõ ràng là chúng ta được lợi mà. Đúng vậy, kẻ Cái đám địa tiên thượng cổ kia cũng bị thần kinh. Loại điều kiện này mà cũng đáp ứng. Một người đối với tất cả mọi người trong đại hội quần tiên, chẳng lẽ cho rằng mình là đại la kim tiên sao? Cho dù có là đại la kim tiên thật sự, thì cũng không thể áp đảo tất cả mọi người trong vạn tiên minh. Chúng ta trên mọi mặt được. Những hạng mục thi đấu do Tiêu Lục Trần Nhân thiết kế, chúng ta đều đã lĩnh giáo qua. Nếu không có huấn luyện đặc biệt trước đó, cho dù người có bản lĩnh lớn đến đâu cũng vô dụng thôi. Ây da, người nói cái loại khảo nghiệm năng lực cực kỳ biến thái kia sao? Đúng là gặp quỷ mà. Lão tử cũng coi như là đọc đủ sách vở thi thư, điển tịch có thể đọc thuộc lòng ít nhất cũng phải đến vạn cuốn. Vậy mà khi làm bài thi đó, ngay cả 3 điểm cũng không đạt nổi. Người còn có 3 phần, ta làm 3 bài, cộng lại cũng chỉ được 3 điểm thôi. Quả thật quá đáng quá. Làm loại bài thi đó, e rằng cho dù là đại la kim tiên thật sự cũng phải đau đầu. Ở nữa, dưới thể thức thi đấu mới, ta thấy những hạng mục quỷ dị như vậy còn không ít. Tên đế cựu tôn kia có bản lĩnh gì mà có thể áp đảo nhiều người như vậy? Ta thấy rõ ràng là đầu óc có vấn đề. Nghe nói tên đó vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ say không đâu. Vừa tỉnh lại đã phát động chính biến. Chắc là không biết vạn tiên mình lợi hại như thế nào. Thật sự cho rằng đám địa tiên thượng cổ bọn họ là vô địch thiên hạ chắc. Nhưng mà ta nghe nói sau khi tỉnh lại không lâu, ta đã dùng Tiêu Lục Chân Nhân dạo trời khắp Cửu Châu, thậm chí còn đi năm đại phái siêu phẩm. Nói ta không biết gì về tu sĩ hiện nay thì cũng không đúng. Nói đến chuyện này, ta nghe người ta nói quan hệ giữa Tiêu Lục Chân Nhân và đế lưu tôn kia không bình thường, rất thân mật, giống như là có tư tình nam nữ. Có khi nào nguyên nhân khiến đối phương đồng ý loại điều kiện kỳ quái này chính là vì chuyện này? Tiêu Lục Trần Nhân quả nhiên là am hiểu cách giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Chật chà. Đúng vậy, đúng vậy. Trước kia còn có rất nhiều người bàn tán, nói rằng hắn có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy mà không chịu chọn ai, thì ra là để dành vị trí cho địa tiên thượng cổ. Phẩm vị và cảnh giới này thật sự là khiến người ta phải ngưỡng mộ đấy. Những lời bàn tán như trên có thể nghe thấy ở bất kỳ đâu trên Cửu Châu đại lục. Thể thức thi đấu của đại hội quần tiên thay đổi. Đế Liêu Tôn lấy một địch vạn. Đây là chân tướng mà đại đa số mọi người đều biết. Mà đại đa số ở đây là chỉ những phàm nhân trà trộn vào quần tiên thành. Những tu sĩ xuất thân từ những môn phái nhỏ bé, những tán tu có cơ duyên mà đạt được truyền thừa. Còn về nguyên nhân sâu bên trong thì chúng thuyết vân vân, không ai biết đâu là sự thật. Mà trên những người đó, những tu sĩ xuất thân từ đại phái có thể biết được chân tướng rõ ràng hơn một chút. Đến điều tồn kia quả thật là một nhân vật lợi hại. Sau khi thức tỉnh phát hiện đồng bọn của mình từng ra tay với người của vạn tiên binh, vô cùng căm hận, bèn tự mình ra tay trục xuất những kẻ đó. Hơn nữa, lại còn gánh vác trách nhiệm lên người của mình. Một khí phách như vậy, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Chỉ có điều nàng ta cũng có phần lỗ mãng. Tuy là có thể gánh vác trách nhiệm, nhưng mà loại phương thức thi đấu này sẽ khiến cho người khác cho rằng nàng ta không có ai ra gì. Dù sao thì nàng ta cũng là địa tiên đế vương, có phần kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa hạng mục của đại hội quần tiên dù sao cũng đã bị cắt giảm 7-8 phần. Tuy rằng có nhiều hạng mục quỷ dị, nhưng những hạng mục quang minh chính đại cũng không ít. Biết đâu nàng ta thật sự có bản lĩnh chiến thắng quá nửa số hạng mục khiến chúng ta phải mất mặt thì sao? Nhưng mà nếu là người dễ nói chuyện, cho dù có thua cũng không sao. Dù sao thì Tiêu Lục đã sớm giải quyết vấn đề từ gốc rễ, đều là người một nhà rồi. Đối với phần lớn những người thuộc tầng lớp trung thượng trong vạn tiên binh, đây chính là chân tướng về việc thay đổi thể thức thi đấu của đại hội quần tiên. Cũng là phiên bản mà Tiêu Lục và Hà Đồ Đạo Nhân thương lượng và quyết định công bố ra ngoài. Đây là chân tướng do người cố ý tạo ra. Nhưng cho dù là vậy, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người trong vạn tiên binh biết được. Trên thực tế thì kỹ xảo truyền bá này vô cùng cao minh, bởi vì những kẻ ở tầng lớp thấp nhất sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình biết, mà bọn họ sẽ không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng thì chân tướng này sẽ dần dần được lan truyền, trở thành sự thật mà mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có một số ít người đứng trên đỉnh cao mới biết, sự việc còn khoa trương hơn những gì mọi người tưởng tượng rất nhiều. Dựa theo yêu cầu của Đế Liêu Tôn, đại hội quần tiên xem như đã kết thúc. Điểm tích lũy và quy tắc trước đây hoàn toàn bị bãi bỏ. Dưới thể thức thi đấu mới, căn bản không có bất kỳ hạn chế nào về hạng mục. Chỉ cần không quá mức nhàm chán hay hoang được, đều có thể lên đài tỷ thí cùng Đế Lưu Tôn. Thắng bại cũng không còn dựa vào tổng điểm tích lũy nữa. Chỉ cần là Vạn Tiên Minh có thể thắng được một trận trong vô số trận đấu, Đế Lưu Tôn sẽ thay mặt Thượng Cổ Địa Tiên chắp tay nhận thua. Điều kiện ưu đãi như vậy khiến người ta không thể nào tìm ra một lý do để từ chối. Thế nhưng chính vì vậy, Đế Lưu Tôn ra điều kiện quá tốt, ngược lại lại khiến cho người ta lo lắng phía sau ẩn giấu huyền cơ. Những người từng tiếp xúc với Đế Lưu Tôn sẽ không nghi ngờ năng lực cùng trí tuệ của nàng. Dám đưa ra điều kiện như vậy, nàng nhất định là có lòng tin tuyệt đối trên phương diện này. Nàng có thể dùng một mình áp đảo toàn bộ Vạn Tiên Minh. Lòng tin ấy đến từ đâu? Cho đến nay vẫn là một ẩn số. Tiêu Lục Chân Nhân, theo ý của người, trận đấu ngày mai chúng ta có thể có bao nhiêu phần hy vọng đây? Trong phòng họp của Thông Thiên Thánh Đường ở Quân Tiên Thành, một hội nghị cuối cùng trước trận đấu sắp đi vào hồi kết. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ đợi sáng sớm ngày mai, Đế Lưu Tôn sẽ xuất hiện trên võ đài trung tâm của tiên khu, yên lặng chờ đợi người khiêu chiến từ Vạn Tiên Minh. Về mặt lý thuyết, bất cứ một ai có thể lên đài khiêu chiến, Đế Lưu Tôn không hề giới hạn người khiêu chiến mình. Nhưng trên thực tế, Vạn Tiên Minh tất nhiên sẽ không để mặc cho những kẻ bất kỳ tùy tiện lên đài lãng phí thời gian. Ngay từ đầu thì mọi việc đều được tiến hành theo đúng kế hoạch. Người lên kế hoạch vẫn là Tiêu Lục thôi. Bởi vì ở trong Vạn Tiên Minh, chỉ có hắn là người tiếp xúc nhiều nhất với Đế Lưu Tôn, cũng là người có khả năng nhất đưa ra những sắp xếp nhắm vào nàng. Còn bản thân của những người được Tiêu Lục sắp xếp lên đài ở vòng đầu tiên, có Thiên Luân Trần Quân phụ trách tỷ thí kỳ nghệ, Vui Hồng Hoang quyết đấu độc thuật, Thực Thần Lưu Ly Tiên do tài việc khoản phẩm giám định ẩm thực. Và thoạt nhìn ba người này giống như là bị chọn một cách ngẫu nhiên, có nam có nữ, tu vi từ cấp chân quân đến kim đan đỉnh phong. Nhưng trên thực tế thì cả ba đều có một điểm chung. Họ đều là những người từng giành chiến thắng với ưu thế vượt trội trong đại hội quần tiên trước đây. Nói một cách khác, họ là những người đứng trên đỉnh cao trong lĩnh vực của mình, không ai sánh bằng, là những lựa chọn có tỷ lệ chiến thắng cao nhất mà Vạn Tiên Minh có thể đưa ra. Vì vậy, về mặt lý thuyết, đội hình như vậy chính là giới hạn mà Vạn Tiên Minh có thể làm được, tương đương với việc dùng đến át chủ bài. Sát chiêu ngay từ đầu, trận đấu mới bắt đầu đã lật bài tẩy, thật khiến cho người ta có lòng nhìn thấu dụng ý của Tiêu Lục. Chính bởi vì như vậy, sau khi danh sách được xác nhận, liền có người hỏi Tiêu Lục, trận chiến ngày mai, Vạn Tiên Minh có bao nhiêu phần thắng đây? Người hỏi ta là có bao nhiêu phần hy vọng, ta rất muốn nói là 10 phần, nhưng đáng tiếc, trận chiến ngày mai, chúng ta nhiều khả năng sẽ thua. Tiêu Lục thản nhiên đáp lại câu hỏi, sau đó nói tiếp, hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến trường kỳ đi. Đế Lưu Tôn không phải là đối thủ dễ đối phó đâu. Nói xong thì hắn bèn đứng dậy, rời khỏi hội trường, không để ý đến những câu hỏi dồn dập phía sau. Thực tế thì ngay cả Tiêu Lục cũng không nghĩ ra, với thể thức thi đấu hiện tại, rốt cuộc thì Đế Lưu Tôn phải làm thế nào mới có khả năng thắng. Nàng không thể nào hoàn toàn dùng trí năng, dùng sức một mình mà đè bẹp ức vạn tu sĩ của Vạn Tiên Minh. Đồng thời với tính cách của Đế Lưu Tôn, nàng ta sẽ chẳng bao giờ dùng đến những loại thủ đoạn hèn hạ. Không thể dùng sức mạnh áp đảo, cũng không có cách nào để mưu mẹo. Vậy lấy gì để chiến thắng đây? Nhưng mặt khác, Tiêu Lục đã sớm chuẩn bị tinh thần cho thất bại. Chỉ là cho dù có thua, cũng phải thua một cách minh bạch. Hắn sắp xếp đội hình mạnh nhất cho ngày thi đấu đầu tiên. Mục đích chính là để xem lá bài tẩy trong tay Đế Lưu Tôn là gì. Trong trận chiến với Đế Lưu Tôn lần này, ưu thế lớn nhất của Vạn Tiên Minh chính là số lượng đông đảo. Vì vậy có thể yên tâm phái người đi thăm dò. Một ngày sau, Tiêu Lục được mở rộng tầm mắt. Ta thua. Tiên khu 1, trên võ đài trung tâm, Thiên Đoàn Trần Quân thản nhiên bỏ lại một câu, đứng dậy, buông quân cờ. Trước mặt của hắn, trên bàn cờ khổng lồ với hàng trăm người ngang dọc, hai phe đen trắng đang tự sát kịch liệt, có phần thắng bại. Quân cờ đen thì hung hãn, ác như dao, không có ngừng chém giết trên bàn cờ. quân cờ trắng lại uyển chuyển như tiên tử, nhẹ nhàng hóa giải từng đợt tấn công của ác giao, thể hiện sự ung dung tự tại. Người cầm quân đen là Thiên Luân Trần Quân. Tình hình trên bàn cờ rõ ràng là đang nghiêng về phía hắn. Những đợt tấn công lớn đều do Thiên Luân Trần Quân chủ động phát động. Đến Liều Tôn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mặc dù cuộc diện hiện tại có vẻ cân bằng, nhưng ai cũng cho rằng Thiên Luân Trần Quân đang chiếm ưu thế hơn nữa. Thế nhưng không ai ngờ rằng Thiên Luân Trần Quân lại lựa chọn buông quân cờ, chấp nhận thua cuộc vào lúc này, khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Bàn cờ với hàng trăm đường ngang dọc quá mức phức tạp, khiến cho người xem không thể nào hiểu nổi vì sao Trần Quân lại thua. Chỉ biết là hắn đã thua. Không tệ, có thể nhận ra thế bại của mình chỉ với một nước cờ. Trước đó ta đã có phần xem thường ngươi rồi. Thiên Luân Trần Quân mỉm cười, chắp tay về phía đối diện, sau đó xoay người rời khỏi võ đài. Cùng lúc đó, bàn cờ trên võ đài cũng tan biến thành mây khói. Cuộc chiến khốc liệt giữa hai phe đen trắng cũng theo đó mà dừng lại. Người tiếp theo, lên đi. Đế Liều Tồn hất bàn cờ, trên mặt không lộ một vẻ mệt mỏi. Dường như trận đấu kéo dài hai canh giờ với Thiên Luân Trần Quân chẳng hề khiến nàng hao tổn chút sức lực nào. Người thứ hai bước lên võ đài là Vũ Y Hồng Hoang, A Vũ. Nàng mang theo một bộ trang bị đầy đủ, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Trên đầu A Vũ là chiếc mũ miệng lông vũ cực kỳ rực rỡ sắc màu. Khuôn mặt được tô vẽ những hoa văn kỳ dị bằng máu. Tay phải nàng cầm một hộp sọ màu đen, tay trái là chiếc đèn lồng. Tu vi của A Vũ tuy không cao, nhưng nàng lại sở hữu những kỹ thuật cổ độc đến từ thời Hồng Hoang, được truyền thừa từ những vị đại vũ y Hồ Phòng Hoán Vũ. Trong thời đại mà vũ thuật vũ y đã thất truyền từ lâu, ngay cả những vị thượng cổ địa tiên cũng khó có thể vượt qua nàng trong lĩnh vực này. Ở trận đấu này, phần thắng của Vạn Tiền Bình thực chất còn cao hơn so với trận đấu của Thiên Luân Trần Quân. Bởi vì người biết chơi cờ có thể lên đến hàng vạn, nhưng người tinh thông vũ thuật thời Hồng Hoang e rằng tìm khắp Cửu Châu cũng khó có thể tìm ra người thứ hai. Thế nhưng nửa ngày sau, kết quả của trận đấu mà Vạn Tiền Bình đặt nhiều kỳ vọng lại một lần nữa khiến tất cả mọi người phải thất vọng. Ta nhận thua. A Vũ nhìn đống bột phấn màu đen trong tay với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Cách đó không lâu, nó còn là hộp sọ của một vị tổ tiên ẩn chứa sức mạnh vô thuật vô biệt. Vậy mà giờ đây đã biến thành đống bột phấn mất hết thần thông. Cho dù có dùng nó làm nguyên liệu để nuôi cổ trùng, e là chất lượng cũng không đủ. Một món bảo vật từ thời thượng cổ cứ như vậy bị Đế Lưu Tôn phá hủy ngay trên võ đài. Thật không cam tâm, nhưng mà ta nhận thua. Trước bàn ăn, Lưu Ly Tiên rừng rừng nước mắt. Nàng bất lực buông đôi đũa ngọc trong tay xuống, sau đó xoay người ra với Tiêu Lục bằng giọng nức nở. Sư huynh, muội xin lỗi. Tiêu Lục đưa tay xoa đầu nàng. Không cần phải xin lỗi đâu, muội đã cố gắng hết sức rồi. Không phải muội vô dụng, mà là đối thủ của muội quá mạnh. Vừa nói thì Tiêu Lục vừa đưa mắt nhìn về phía Đế Lưu Tôn đang chuẩn bị rời đi. Đế Lưu Tôn quả nhiên giành xứng với thực. Nàng mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta phải ngước nhìn. Trận đầu tiên, nàng dùng thuật toán đánh bại Thiên Luân Trần Quân, được mệnh danh là thần toán số 1 của Cửu Châu. Trận thứ hai thì dùng vu thuật thời Hồng Hoang đánh bại Vũ Y A Vu. Còn trận thứ ba, nàng đã dùng thân phận người thưởng thức ẩm thực để đánh bại Lưu Ly Tiên. Cho dù là về lượng thức ăn hay sự tinh tế trong khoản thưởng thức, nàng đều thể hiện một cách hoàn hảo, không chút sơ hở. Ngay cả thủ đoạn mà Tiêu Lục từng dùng để chiến thắng thực tiên năm xưa cũng không thể nào qua mắt được nàng. Đến Liều Tôn, nàng ta là một đối thủ hoàn toàn không có điểm yếu. Thua dưới tay một đối thủ như vậy không thể nào nói là lỗi của Lưu Ly Tiên. Thậm chí việc để Lưu Ly Tiên tham gia trận đấu này, bản thân nó đã là một sự tàn nhẫn. Một trận chiến mà kết quả đã được định sẵn, tại sao phải khiến Lưu Ly Tiên khó xử đây? Nhưng mà... Được Tiêu Lục an ủi, sắc mặt của Lưu Ly Tiên có phần hòa hoãn, nhưng hàng lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt, cho thấy tâm trạng của nàng vẫn chưa tốt lên là bao. Nhưng mà cái gì? Tiêu Lục lo lắng hỏi. Nhưng mà muội vẫn ăn chưa no, trận đấu đã kết thúc vì điểm số chênh lệch quá lớn. Lưu Ly Tiên bĩu môi, sau đó nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn về phía nhà bếp. Ngày đó món cuối cùng là loạn giã của Tôn Bất Bình đại sư. Muội nhìn thấy trên tạp chí, mong chờ món này lâu lắm rồi. Không sao, ta đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị thêm một phần loạn giã cho muội rồi. Tiêu Lục thở dài, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. May mà tiểu Lưu Ly không lưu lại ám ảnh tâm lý vì thất bại. Nếu không thì hắn đúng là tội nghiệp chồng chất rồi. Ba trận toàn thua trong ngày đầu tiên, đúng là một khởi đầu thảm hại. Nhưng kết quả này cũng nằm trong dự đoán. Chính vì vậy, những người được phái ra thi đấu đều là những người có thể buông bỏ thắng bại. Thiên Luân Trần Quân đã sớm đoán trước được kết quả, xem như thuận theo thiên mệnh. A Phu thì tính tình kỳ quái, vốn chẳng phải quan tâm đến chuyện thắng thua. Còn Lưu Ly Tiên tâm tư đơn thuần. Khi đưa ra danh sách, Tiêu Lục đã phải cân nhắc rất kỹ, tránh để lại những dị chứng nặng nề sau thất bại. Giờ phút này, nhìn thấy Lưu Ly Tiên không sao, xem như là trận đấu đầu tiên đã kết thúc một cách viên mãn. Tiêu Lục mỉm cười xoay người, rời khỏi võ đài. Trái ngược với vẻ mặt tươi cười hớn hở của Tiêu Lục, bên ngoài võ đài, trăm vạn khán giả im lặng đến đáng sợ. Tất cả đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, dường như vẫn chưa thể tiếp nhận nổi ba trận thua liên tiếp vừa rồi. Một lúc sau, tiếng hồn nào bắt đầu nổi lên. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Thậm chí có người còn tức giận đến mức đập phá đồ đạc, chửi bới ầm ĩ. Rất nhanh sau đó, Kim Giáp Lực Sĩ được điều đến để trấn áp đám đông. Những khán giả quá khích lao vào đánh nhau với lực sĩ. Hiện trường hỗn loạn vô cùng. Cùng lúc đó, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở vô số con phố trong quận Tiên Thành. Thông qua tấm biển chuyển tiếp, trận thua của Vạn Thiên Binh đã được truyền đi khắp nơi. Tiếng nghi ngờ, chửi rủa, cãi vã vang vọng khắp nơi. Tất nhiên tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu. Cũng không tệ lắm, mức độ hỗn loạn thấp hơn 2% so với dự kiến. Xem ra ban đầu chúng ta đã đánh giá thấp sự tự chủ của bọn chúng. Trên mái vòm của Thiên Khu 1, một vị trưởng lão của Thịnh Kinh vuốt râu, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, khẽ gật đầu. Chân Quyên hùng hậu như biển cả, hòa làm một với nguyên thần, nhẹ nhàng quay tán đến từng ngóc ngách của Thiên Khu, bao trùm và kiểm soát toàn bộ tình hình. Đây là năng lực chỉ có được khi đạt đến cảnh giới hóa thần. Tự chủ ấy à? Ta thấy là chúng ta đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Kim Giáp Lực Sĩ rồi. Không ngờ sau khi kích hoạt trạng thái cảnh giới đỏ, quân Tiên Thành lại có một đại trận gia tăng sức mạnh cho lũ lực sĩ, khiến cho sức mạnh của chúng tăng lên gấp đôi. 2% chênh lệch này là do lũ lực sĩ dùng thiết trụy đập ra đấy. Đứng bên cạnh vị trưởng lão là một nam nhân trẻ tuổi. Dao động chân nguyên cho thấy tu vi của hắn đang ở kim đan thượng phẩm. Vẻ ngoài của nam nhân này trông khá bình thường. Bộ đạo bào trên người đã bạc màu, thậm chí còn được bá bằng vài miếng vải khác, trông có vẻ khá nghèo túng. Thế nhưng, việc hắn có thể đứng trên mái vòm vào lúc này đủ để cho thấy thân phận của hắn không hề tầm thường. Mỗi khu vực trong quận Tiên Thành đều được xây dựng khép kín, nhưng giữa các khu vực vẫn có những khoảng trống. Chỉ có một số ít người có đặc quyền mới được phép đi lại ở khu vực này. Bên cạnh những vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường thì chỉ còn có những tu sĩ tinh nhuệ được giao nhiệm vụ đặc biệt. Có thể được gọi là tinh nhuệ ở một nơi như quận Tiên Thành chắc chắn đều là những nhân vật kiệt xuất. Nhiệm vụ được giao phó cũng vô cùng quan trọng. Nhưng mà chỉ cần không vượt quá dự kiến thì không đến lượt chúng ta ra tay rồi. Chuyện công tác lần này thật là nhàn. Vị trưởng lão kia dường như đã không còn để tâm nữa, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xuống bên dưới với vẻ mặt khinh thường. Lũ ngu dân, thật sự cho rằng Vạn Thiên Minh chúng ta người đông thế mạnh mà không đấu lại một nữ nhân hay sao? Đúng là ngu xuẩn. Nghe vậy, nam nhân trẻ tuổi bên cạnh cười khẩy. Ngu ngốc, người cho rằng chỉ cần dựa vào số lượng là có thể chiến thắng sao? Ba trận đấu vừa rồi người xem mà chẳng hiểu ra được chút gì về sự đáng sợ của đế lưu tôn kia. Còn tưởng rằng chúng ta đang nhường nhịn nàng ta sao? Nếu mà Vạn Tiên Minh toàn là những kẻ vô dụng như ngươi, cho dù có gấp trăm ngàn lần cũng vô dụng. Ba trận thua ngày hôm nay chỉ ép là mới chỉ bắt đầu thôi. Nghĩ đến đây, Nam nhân trẻ tuổi đưa tay ra sau, triệu hồi tọa kỵ của mình, là một con lừa béo ục ịch, xấu xí. Đi thôi, không xem nữa. Hôm nay tất cả mọi người đều đã chứng kiến ba trận đấu. Ta là người theo dõi toàn bộ quá trình, quan sát ở cự ly gần. Kết luận là, Đinh Điều Tồn không hề dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Nàng ấy đã giành chiến thắng một cách quang minh chính đại. Kết quả này là không thể chối cãi. Bên trong đại điện, Tiêu Lục đứng trên bục cao, đưa ra nhận định của bản thân trước mặt các vị trưởng lão đến từ các đại môn đại phái. Đây là đại điện có quy cách cao nhất của Thông Thiên Thánh Đường ở quận Tiên Thành. Những người có tư cách phát biểu ở đây ít nhất cũng là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng. Còn việc đứng trên bục cao chủ trì hội nghị là đãi ngộ mà chỉ có những vị trưởng môn của các môn phái siêu phẩm mới có được. Hiện tại Tiêu Lục nhận được sự ủng hộ của Hà Đồ Đạo Nhân cùng với Phong Ngầm Trần Nhân, cộng thêm thái độ đồng ý ngầm của các vị trưởng môn khác mới có thể phá lệ đứng ở đây. Bởi vì ý kiến của hắn vô cùng quan trọng. Tiêu Lục nói năng ngắn gọn, chỉ dùng một câu để khẳng định quan điểm. Ngay lập tức có người lên tiếng chất vấn. Ý của ngươi là, để Điều Tồn thắng lợi một cách quang minh chính đại, chẳng phải là nói nàng ta thật sự toàn trí toàn năng, bất khả chiến bại sao? Màn trận đấu ngày hôm nay, Đi Liều Tồn đã hoàn toàn không được thông báo trước. Phải đến khi các tuyển thủ của Vạn Tiên Minh bước lên võ đài, nàng ta mới biết được đối thủ của mình là ai, hạng mục thi đấu là gì. Nói cách khác, nàng ta không có cách nào chuẩn bị trước, tất cả đều đã ứng biến tại chỗ. Rồi trong ba hạng mục, nàng ta chiến thắng ba người mạnh nhất Vạn Tiên Minh. Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, ba lần chỉ có thể nói là trong đó tất có ẩn tình. Tiêu Lục gật đầu, hiện tại xem ra chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Đế Liệu Tôn quả thật là toàn trí toàn năng. Trên đời nào có người toàn năng? Kẻ lên tiếng chất vấn lắc đầu quậy quậy. Ngay cả những đại năng trong truyền thuyết đi đến cuối con đường tu tiên, phi thẳng thượng giới, cũng không có ai là toàn tài chân chính. Thế gian 3000 đại đạo, bất kỳ con đường nào cũng đều có thể đi đến cảnh giới trí cao, đủ để cho người ta dành cả đời nghiên cứu. Đế Liệu Tôn chẳng qua chỉ là một vị địa tiên, ngay cả phi thăng thượng giới cũng còn chưa làm được, làm sao có thể trì hoãn toàn trí toàn năng? Người có thể giải thích cho ta nghe vấn đề này không? Tiêu Lục đáp, Hoàng Nguyên Nhân Nhân, vấn đề của ngươi ta không thể giải thích, bởi vì ta cũng không hiểu Đế Liệu Tôn dựa vào cái gì mà toàn trí toàn năng. Nhưng ta cho rằng khi đối diện với một vấn đề, thái độ chính xác là trước tiên phải thừa nhận sự thật khách quan, sau đó mới đi tìm lý luận có thể giải thích và dự đoán sự thật, chứ không phải là dùng lý luận hiện có để phủ nhận sự thật. Chuyện chúng ta tận mắt nhìn thấy chính là Đế Liêu Tôn trăm trận trăm thắng. Ta không cần thiết phải xoắn xuýt vấn đề này. Chuyện mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Hoàng Nghiên Dân Quân vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi rồi. Biết đâu nàng ta đã thông qua con đường khác, biết được trước phương án của chúng ta định ra và chuẩn bị từ sớm rồi. Cũng có thể là nàng ta lợi dụng một số trận pháp bí ẩn trong quần tiên thành để tăng cường năng lực trong lúc thi đấu. Khả năng thì có rất nhiều, chúng ta không cần thiết phải tự tìm cho mình một đáp án khó chịu nhất. Tiêu Lục nghe xong thở dài, hiện giờ chúng ta đang thảo luận đối sách chứ không phải là an ủi lẫn nhau. Suy đoán mà Trần Quân đưa ra dựa trên quá nhiều giả thiết, giá trị đáng tin cậy kém xa suy đoán của ta. Được rồi, người thiên tài hơn người luôn luôn là người có lý. Vậy người nói cho ta biết, nếu Đế Liêu Tôn đã toàn trí toàn năng rồi, chúng ta còn so tài với nàng ta làm gì? Chỉ bằng sớm ngày đầu hàng nhận thua cho xong chuyện. Tiêu Lục nghiêm mặt nói, toàn trí toàn năng không có nghĩa là bất khả chiến bại. Chúng ta còn 1 tháng, không cần phải vội vã nhận thua. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, thực ra thông qua trận đấu hôm nay ta đã có chút ý tưởng mới rồi. Hoàng Nguyên Nhân Quân lại nói, ta đang rửa tay lắng nghe người nói đây. Tiêu Lục chắp tay với Hoàng Nguyên Nhân Quân lại nói, 3 trận đấu hôm nay đều là những hạng mục đã từng được đem ra tỉ thí ở quần tiên đại bỉ. Những vị địa tiên thượng cổ năm đó tuy rằng đã thua, nhưng sau đó chắc hẳn đã rút ra kinh nghiệm xương máu, nghĩ ra đối sách mới. Nếu dùng tầm mắt lúc trước để nhìn nhận những vị địa tiên thượng cổ Ở hiện tại thì việc xuất hiện sai lệch là chuyện rất bình thường. Bọn họ là những tinh anh đi đầu trong thời đại huy hoàng nhất của giới tu tiên. Nó không hòa chứ, luận về tài hoa và trí tuệ, e rằng hơn hẳn đại đa số người ở đây. Hoàng Nguyên Chân Quân trầm mặc không nói gì, chìm vào trầm tư. Tiếp tục lại nói, cho đến tiếp theo ta dự định sẽ sắp xếp 3 trận đấu hoàn toàn mới, đều là những hạng mục chưa từng xuất hiện ở quần tiên đại bỉ, mà phần thắng chắc chắn thuộc về chúng ta. Trong đó có một trận thi cử tổng hợp, một trận thi đấu rửa bát và còn có một trận biểu diễn giết. Nghe xong 3 hạng mục mà Tiêu Lục đưa ra, Dư Sân im lặng hồi lâu. Tiêu Lục, 3 trận đấu này của ngươi hình như có phần trẻ con, đối phương có đồng ý không? Tiêu Lục đáp, cứ thử đi rồi tính, nhưng ta nghĩ khả năng nàng ta đồng ý là rất cao. Hôm nay nàng ta thắng liền 3 trận, khí thế ngút trời. Với tính cách của nàng ta, quán đời sẽ thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục tiến thêm một bước, phải thắng đến mức khiến chúng ta không còn lời nào để nói. Cho nên cho dù hạng mục có hơi lệch lạc một chút, thì nàng ta cũng sẽ đồng ý. Sau đó sẽ cố gắng đánh bại chúng ta trên chính những hạng mục lệch lạc này. Nói như vậy cũng có lý. Tiêu Lục nói, hơn nữa 3 trận đấu ngày mai vừa vẫn có thể nghiệm chứng suy đoán của ta một phen. Suy đoán gì? Tiêu Lục nghiêm mặt nói, thật ra bản thân ta cũng không muốn tin là Đế Liêu Tôn thật sự toàn trí toàn năng. Không nói đến việc nàng ta có làm được hay không, chỉ nói riêng về tính cần thiết thì cũng không hợp lý. Nàng ta tự xưng là đế vương trong số các địa tiên. Xin hỏi, mọi người đã thấy vị đế vương nào tự mình tinh thông mọi thứ chưa? Chỉ cần bảo đảm mỗi lĩnh vực đều có nhân tài tinh thông là đủ rồi. Bản thân đế vương chỉ cần tinh thông thuật trị quốc là được. Việc Đế Liêu Tôn toàn trí toàn năng có vẻ hơi dư thừa. Đương nhiên, 3 trận đấu hôm nay thì về toán thuật, độc cổ, giám thực, miễn cưỡng cũng có thể coi là dính dáng chút ít đến cuộc sống của đế vương. Cho nên nàng ta tinh thông cũng có thể lý giải được. Nhưng 3 trận đấu ngày mai, nếu nàng ta vẫn tinh thông như trước thì có vẻ không cần thiết cho lắm. Hoàng Huyền Trần Quân nói, chẳng phải đó chính là điều mà ta muốn nói hay sao? Hơn nữa, nếu nàng ta thật sự toàn năng như vậy, người định làm thế nào? Tiêu Lục cười nói, đương nhiên là tìm ra bí mật toàn trí toàn năng của nàng ta, sau đó thử bắt trước. Như ngài nói, Đế Liêu Tôn tuy mạnh, nhưng từ xưa đến nay, tu sĩ mạnh hơn nàng ta cũng không phải là ít. Cho nên chuyện nàng ta có thể làm được, có lẽ chúng ta cũng làm được. Ngoài dự kiến, quả thật là ngoài dự kiến. Hôm sau, tay cầm bài thi vừa mới ra lò, Tiêu Lục chấm thi, mặt mày hớn hở, không ngừng tán thưởng. Một cây bút chu sa trên tay liên tục phê bình trên bài thi, viết toàn là lời khen. Thế nhưng bên cạnh hắn, sắc mặt của mấy vị bù lão cùng chấm thi lại xanh lét, gân xanh nổi đầy trên trán. Thậm chí có người còn vô thức nổi giận, thiêu cháy cả trường thi, khiến cho đám tiểu bối luống cuống tay chân đi dập lửa. Vơ va vơ vẩn, đúng là quá đáng mà. Một lão đạo siết chặt bài thi, lắc đầu thở dài, vẻ mặt tiếc nuối không thôi. Tập bài thi dài cộp trong tay ông ta, lật đi lật lại. Chỉ thấy trên bài thi chữ viết chi chít, mỗi một câu hỏi đều có luận chứng và giải đáp vô cùng cặn kẽ. Mạch suy nghĩ rõ ràng rành mạch, từng nét bút đều toát lên sự chuyên chú tỉ mỉ và suy nghĩ thấu đáo của người viết. Tuy chỉ là một bài thi, nhưng lại giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Thế nhưng lão đạo cầm tác phẩm nghệ thuật kia xem xét hồi lâu, cuối cùng lại thở dài một tiếng xé nó thành từng mảnh. Xung quanh có người an ủi. Vạn Quyền chân nhân, ngài đừng buồn. Kiến Mộc chân nhân, đại đệ tử của ngài làm bài đã rất tốt rồi. Bài thi này hóc búa như vậy, cuối cùng có thể đạt được 6 điểm, đã vượt xa rất nhiều thí sinh khác, không phụ lòng mong mỏi của hành thủy phái các ngươi rồi. Sắc mặt của lão đạo xám xịt, nhưng chung quy vẫn là thua ả Đế Liêu Tôn kia. Người an ủi ông ta cười khổ nói, Đế Liêu Tôn là đế vương trong số các vị địa tiên, thiên phú toàn năng, không ai sánh bằng. Đừng nói là hành thủy phái các ngươi, ngay cả đám người của Vạn Tiền Pháp Môn luôn tự cao tự đại cũng thất bại ê chề. Điểm của bọn họ còn không bằng Kiếm Mộc. Lão đạo kích động ngẩng đầu, nhưng từ trước đến nay chưa từng có người nào có thể thắng được người của hành thủy phái chúng ta trong các kỳ thi. Bất kể đối thủ là người hay tiên, đây là tôn chỉ lập phái của hành thủy phái chúng ta. Người kia cũng không biết phải nói gì hơn nữa. Người của Hành Thủy Phái luôn cực đoan trong vấn đề này. 30 năm trước, đại đệ tử của Hành Thủy Phái là Tuyết Bạt và Vạn Phát Tiên Bôn, Thiên Khu Đạo Trưởng đánh cực với nhau bên bờ biển sách. Hai người chỉ trong một đêm đã xem hết một nửa số sách trong biển sách. Sau đó mỗi người lần lượt ra để hỏi đáp lẫn nhau. Cứ như vậy đấu với nhau 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Tuyết Bạt trần nhận giành chiến thắng sát nút với cách biệt một câu hỏi. Thế nhưng sau khi trở về núi thì nguyên thần cạn kiệt, hộc máu tươi mà chết. Thiên Khu Đạo Trưởng tuy thua trận, nhưng là nhờ có đó mà đại ngộ, đột phá giới hạn nguyên anh và hóa thần, tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Trong mắt của rất nhiều người, người chiến thắng thực sự trong trận đấu năm đó chính là Thiên Khu Đạo Trưởng. Nhưng đối với Hành Thủy Phái mà nói, Tuyết Bạt trần trần với là tấm gương sáng để mọi người nói theo. Bởi vì trên người của hắn có tinh thần của Hành Thủy Phái, làm bài thi tuyệt đối không được thua bất kỳ một kẻ nào. Vì mục tiêu đó có thể bất chấp tất cả. Hiện giờ Kiến Mộc Trần Nhân tuy rằng đã chiến thắng tất cả các tài tử của Vạn Tiền Bình trong một bài thi, nhưng lại hoàn toàn bại trận dưới tay của Đế Lưu Tôn, thua trên trường thi. Người của Hành Thủy Phái làm sao có thể nhẫn nhịn cho được? Vạn Quyền Lão Đạo nghiến răng nghiến lợi. Chuyện lần này chúng ta chưa xong đâu. Sau khi trở về, ta sẽ cho tất cả đệ tử trong môn phái đế bế tử quan. Nếu không nghiên cứu thấu đáo bộ đề thi này, vượt qua điểm số của Đế Lưu Tôn kia, thì tất cả không được phép xuất quan. Mọi người xung quanh hoảng sợ biến sắc. Trần Nhân xin hãy bình tĩnh, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng như vậy. Đế Lưu Tôn kia đã hoàn thành bài thi với tỷ lệ chính xác trên 9 điểm. Quả thật là bất khả tư nghị. Mà Kiến Mộc Trần Nhân đã được đặc huấn ròng rã 6 tháng, dẫn đầu trong số rất nhiều tuyển thủ. Tỷ lệ chính xác cũng đạt 6 điểm. Chênh lệch như vậy không phải chỉ dựa vào bế quan khổ luyện là có thể bù đắp được đâu. Văn Quyền Lão Đạo ánh mắt kiên định. Trên đời này không có chuyện gì là không thể vượt qua. Bất kỳ bài toán khó nào, dưới chiến thuật, luyện đề đều phải cúi đầu thần phục. Kiến Mộc không địch lại Đế Lưu Tôn là bởi vì hắn làm bài vẫn chưa đủ nhiều. Sau khi trở về, ta sẽ đưa hắn lên thuyền đề, để hắn ngao du 10 năm trên biển đề. Ta không tin 10 năm sau, hắn vẫn không thể vượt qua Đế Lưu Tôn kia. 10 năm sau thì quần tiên đại bỉ đã kết thúc từ lâu rồi. Văn Quyền Lão Đạo vẫn kiên trì. Nhưng Đế Lưu Tôn nhất định vẫn còn sống. Nàng ta là địa tiên thượng cổ, tuổi thọ dài lâu, không dễ gì chết đi như vậy. Đến lúc đó ta sẽ để cho Kiến Mộc đến báo thù. Được rồi, tùy ngươi vậy. Đối với loại môn phái kỳ quái, với những lý luận kỳ quái này, người ngoài có muốn khuyên cũng không biết nên khuyên thế nào. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, có thể khiến một môn phái cực đoan đến kỳ quái như vậy phải bó tay. Có thể thấy được, Đế Lưu Tôn quả thực đã cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Ngay cả hạng mục hành trắc mang tính chất bên lề như vậy, nàng ta cũng có thể chiếm ưu thế tuyệt đối so với Vạn Tiền Bình. Bài thi lần này do Tiêu Lục tự mình ra đề, tự mình tổ chức thi cử và cũng tự mình chấm bài. Hình thức thi cử kỳ lạ này do Tiêu Lục phổ biến rộng rãi ở Cửu Châu Đại Lục trong 100 năm trở lại đây. Trong tay hắn, hình thức thi này được cải tiến rất nhiều, có thể đánh giá chính xác năng lực và trí tuệ của thí sinh. Chỉ có điều vì để ứng phó với quần tiên đại bị, Tiêu Lục đã nâng độ khó của bài thi lên gấp 100.000 lần, đạt đến mức độ khó gần như không thể tưởng tượng nổi. Mà để thể hiện sự công bằng trước khi quần tiên đại bị bắt đầu, Tiêu Lục đã đền đề cương và đề thi mẫu cho các vị địa tiên thượng cổ xem trước. Thế nhưng cùng lúc đó, hắn cũng đưa ra rất nhiều sách tham khảo cho Vạn Tiên Minh để bọn họ luyện thi. Đương nhiên quá trình ra đề và chấm thi sẽ không có chuyện gian lận, bởi vì căn bản là không cần thiết phải làm như vậy. Người của Vạn Tiên Minh đã chiếm ưu thế như vậy, không có lý nào lại thua. Đáng tiếc, sự thật lại bày ra trước mắt. Ngay cả Kiến Mộc Trần Nhân và Hành Thủy Phái cũng thua. Có ai có thể thắng? Có lẽ Tiêu Lục có thể làm được, nhưng đây là do hắn ra, chấm thi cũng phải là hắn. Chẳng lẽ để hắn tự mình đi thi sao? Được rồi, mọi người đừng nản chí nữa. Hôm qua thua 3 trận, còn có thể gắng gượng. Hôm nay thua 1 trận, đâu có là gì đâu. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc không thôi, Tiêu Lục vỗ tay, nói trong một câu chẳng có chút tác dụng an ủi nào. Nói xong thì hắn rời khỏi bàn, đi vào giữa sân. Với tư cách là người chủ trì, hắn nói với mọi người: bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trận đấu tiếp theo. Thủ tịch thị nữ của thập lục giả Sơn Trang am hiểu công việc nội trợ nhất của Vạn Thiên Bình, dẫn đầu một đội gồm 37 người, sẽ cùng đến Lưu Tôn đứng đầu các vị địa tiên tham gia trận đấu rửa bát. Vừa dứt lời, Tiêu Lục vung tay lên, chỉ trong nháy mắt đã vang lên tiếng beng beng. Một ngọn núi bát đũa được tạo thành từ vô số những cái bát xuất hiện ở giữa sân thi đấu. Ngay sau đó, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến người ta muốn nôn. Trong đội rửa bát, sắc mặt của mấy cô nương xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc, thân hình lảo đảo. Ở đây có tổng cộng 300 vạn cái bát đũa, nhưng mọi người đã thấy chúng đều bị dính đầy những thứ bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Nhiệm vụ của các ngươi là trong thời gian quy định hãy rửa sạch số bát đũa này. Ai rửa được nhiều nhất thì người đó sẽ thắng. Nhắc nhở nho nhỏ, những cái bát này được làm từ chất liệu khác nhau, thứ bẩn dính trên đó cũng khác nhau. Các ngươi cần dựa vào kinh nghiệm của mình để xử lý. Ngoài ra có một số bát bị dính phải thứ bẩn có tính ẩn. Nếu các người không phát hiện ra, lỡ như để lẫn vào những cái bát đã rửa sạch, rất có thể sẽ khiến số bát đĩa kia bị nhiễm bẩn theo. Công sức coi như đổ sông đổ bể hết đấy. Bây giờ chính là lúc kiểm tra trình độ làm việc của các người. Ai có thể rửa sạch số bát đũa này một cách nhanh chóng, chính xác và tỉ mỉ nhất, chúng ta hãy cùng chờ xem. Tiểu Lục nói ngắn gọn, dứt lời trên rời đi, để đại đám nha hoàn và a hoàn sắn tay áo nhìn chăm chăm vào núi bát. Còn đế Lưu Tôn thì nhìn theo bóng lưng Tiểu Lục với vẻ thích thú. Rửa bát à? Người dám để đường đường để đế Lưu Tôn ta làm loại chuyện hèn mọn này sao? Người quả thật là to gan, hay là người đã nhìn ra được điều gì rồi? Ngay khi đế Lưu Tôn đang lẩm bẩm, thủ tịch thị nữ của thập lục giả Sơn Trạng đã xông lên núi bát. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đeo đầy đủ dụng cụ bảo hộ, khẩu trang, mũ trùm, găng tay và tạp dề trắng. Sau đó thò tay ra, hoàn toàn không sợ bẩn, cầm một cái bát sứ từ trên núi xuống. Chỉ liếc mắt một cái đã biết rõ nó bị dính bẩn bởi thứ gì. Ngay sau đó, một dòng nước sạch tuôn ra từ lòng bàn tay của nàng, xoay tròn trong bát, cuốn trôi tất cả những thứ bẩn thỉu đi. Sau đó nàng lại xoay tay một cái, chiếc bát sứ trắng tinh đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Chung quanh vài nữ tu sĩ chứng kiến cảnh ấy, vừa hâm mộ vừa bội phục. Cái bát vừa rồi cùng với vết bẩn trong bát đều không hề đơn giản đâu. Bát là bạch ngọc thiên hà sứ, tựa như hoa sen, dùng bỡ tầm thường không thể dính. Vẫn có thể lưu lại vết bẩn trong bát, tất phải là vật phẩm đặc thù. Mà dựa theo nhãn lực của các nàng, thứ keo xương đen kia lưu lại trong bát, tính ăn dính cực mạnh, lại không hòa tan với chất lỏng thông thường, rất khó xử lý. Nói khoa trường một chút, nếu không có tu vi hư đan trở lên, căn bản không thể làm gì thứ xương đen kia. Ấy vậy mà đệ tử thập lục giả Sơn Trang chỉ dùng một dòng suối đã tẩy sạch không còn chút vết bẩn. Nói vậy dòng suối kia hiển nhiên không phải là vật phẩm, hẳn là sản phẩm tẩy rửa đặc biệt của môn phái, công hiệu thật sự đã phi phàm. Mà cũng chỉ có thập lục giả Sơn Trang lấy việc nội trợ làm trọng tâm mới có loại đặc sản này. Nhưng mà những người được phái đến tham gia so tài, ai mà không phải là nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực của mình. Chỉ thấy hơn 10 nữ đệ tử khác thi triển thần thông, lần lượt lấy ra những bát bẩn từ ngọn núi bát, nhanh chóng lau chùi sạch sẽ. Động tác của các nàng cực kỳ nhanh, trong mắt của người thường chỉ còn lại dư ảnh mà thôi. Chẳng bao lâu sau, bên cạnh những nữ nhân này đã chất chồng như núi những chiếc bát sạch sẽ, quy mô cực kỳ hùng vĩ. Mà trong suốt quá trình này, Đế Liễu Tồn vẫn chưa từng động thủ, chỉ đứng ngoài quan sát nỗ lực của những người khác, tự nhiên hoàn toàn không có hứng thú tham gia. Thời gian Tiêu Lục quy định cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có nửa canh giờ. Với số lượng bát đũa cùng độ khó khi tẩy rửa, phần lớn mọi người đều không mắc sai lầm, có thể rửa được vài nghìn cái. Tinh anh của thập lục giả Sơn Trang có thể xử lý hơn 2 vạn cái. Đương nhiên đối với ngọn núi được tạo thành bởi 3 triệu cái bát, con số ấy chẳng khác nào là mối bỏ bể. Nói như vậy, có gì phải bất công chuẩn bị nhiều bát bẩn như vậy? Chẳng lẽ Tiêu Lục cố ý chừa đường lui hay là sao? Ngay lúc này Đế Liêu Tôn rốt cuộc cũng động thủ. nàng chỉ làm hai động tác. Động tác thứ nhất, nàng đưa tay phải khẽ nâng lên. Ngay lập tức, toàn bộ ngọn núi bát đã được nàng nâng lên. Động tác thứ hai, hai tay của nàng đồng thời vận lực, một kéo, một đẩy. Toàn bộ ngọn núi bát lập tức rung lên ong ong, vô số vết bẩn từ khắp ngóc ngách của núi bát chèn chúc toát ra, bị một luồng lực lượng vô hình tách ra khỏi bát, hội tụ lại, sau đó bay thẳng lên trời. Chỉ trong chớp mắt, trên trời đã xuất hiện một đám mây đen. Nhưng ngay lúc này, từ phía chân trời bay tới một luồng lửa, lập tức thiêu rụi toàn bộ đám mây, nhuộm đỏ cả bầu trời. Dưới màn lửa đỏ rực, toàn bộ ngọn núi bát dưới tác dụng của trọng lực rơi thẳng xuống. Ầm! Một tiếng động trầm buồn vang lên, núi bát rơi xuống đất khiến mặt đất rung chuyển. Nhưng chấn động ấy so với chấn động trong lòng những người chứng kiến toàn bộ quá trình thì chẳng đáng là gì. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi mọi người còn chưa hết kinh hãi, Đế Liêu Tôn đã lên tiếng. Được rồi, đã rửa xong, trò hề này có thể kết thúc chứ? Nói xong, ánh mắt của Đế Liêu Tôn hướng lên phía trên võ đài. Tiểu Lục đã đứng đó từ bao giờ? Quả nhiên là danh bất hư truyền, để tên đứng đầu toàn trí toàn năng. Thủ đoạn của bệ hạ thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Có điều hôm nay thì đấu gấp rút, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Màn tiếp theo, biểu diễn giết thú, xin mời. Các người nói xem, người của Ngự Thú Tông có khóc không? Khu Tiền Ngũ, trong sân viện dành riêng cho Tiểu Lục. Tiểu Lục xoay xoay cây bút trong tay, hỏi những vị thư ký bên cạnh. Trong số đó, có phải vị thư ký đã do Thông Thiên Thánh Đường tạm thời điều tới, vẫn chưa quen với phong cách làm việc của Tiểu Lục, nên khi nghe câu hỏi này, đều á khẩu không biết trả lời thế nào. Có điều nhớ lại những gì vừa xảy ra cách đây không lâu, e rằng người của Ngự Thú Tông sẽ khóc ròng mất thôi. Bí thư trưởng Hải Vân Phàm thở dài, đúng là quá thê thảm, bị người ta đùa bỡn như khỉ ngay trong lĩnh vực sở trường của mình, còn để trăm vạn người chứng kiến, quả thật là mất mặt. E rằng trong vòng 10 năm tới, những tu sĩ tham gia trận đấu hôm nay sẽ có lòng thoát khỏi tâm ma. Không ngờ mấy trận đầu, Đế Liêu Tôn còn ôn hòa như vậy, đột nhiên lại trở mặt. Tiểu Lục cười nói, chuyện bình thường thôi mà. Ba trận đầu tiên, ta đều để cho nàng quang minh chính đại thi triển. Một mặt là vì muốn nàng ta thể hiện thực lực áp đảo của mình. Mặt khác cũng là vì không muốn nàng ta đánh mất sự khoan dung độ lượng của bậc đế vương. Ít nhất là cũng phải khác biệt so với kẻ đã xuống tay tàn nhẫn trước đó chứ. Cho nên khi ra tay, ta đã cố ý nương tay. Nhưng vào ba trận đấu hôm nay, trận đầu là khảo nghiệm trí lực thì không nói. Nhưng từ trận rửa bát trở đi, rõ ràng là ta đang cố ý chọc giận nàng ta. Nếu mà nàng ta không đáp trả thì mới là lạ. Nghe Tiêu Độc giải thích xong, các tu sĩ trong phòng đều lộ vẻ bừng tỉnh. Nhưng rất nhanh sau đó, có người đã nhận ra một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, không khỏi trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Hải Vân Phàm vẫn thẳng thắn mà hỏi, vậy là người đã sớm đoán được kết quả này rồi? Tiêu Độc nói, cũng không thể nói là sớm đoán được. Tâm tư của Đế Tiêu Tôn sao ta có thể đoán được chứ? Nhưng mà đã trêu chọc người ta thì phải chuẩn bị tinh thần, bị người ta trả đũa. Kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu đâu. Nói cho cùng là người cố ý. Rốt cuộc người có thủ oán gì với Ngự Thú Tông thế? Năm đó kết oán cũng là chuyện lúc người còn là hư đan. Bây giờ người đã là kim đan chân nhân, cần gì phải ghi nhớ chuyện cũ kỹ như vậy? Tiêu Lục xua tay. Nếu ta thật sự ghi hận Ngự Thú Tông, nửa năm qua với quyền hạn của ta, muốn gây khó dễ cho bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Cũng đúng. Hải Vân Phàm nghĩ kỹ lại, trong lòng đã hiểu rõ. Dựa theo kế hoạch của ngươi, nhất định phải có một môn phái trở thành vật hy sinh, mà Ngự Thú Tông chỉ đã xui xẻo đúng lúc mà thôi. Tiêu Lục nói, không sai. Thánh nhân có câu, người trong nhà không tránh hiền tài, người ngoài không tránh người tài giỏi. Ta làm việc đều là noi theo lời dạy của thánh nhân thôi mà. Hải Vân Phàm cảm khái, mặt dày mày dạn như vậy, sớm muộn gì người cũng thành thánh nhân thôi. Dừng lại một chút, hắn lại hỏi, à đúng rồi, về bí mật toàn trí toàn năng của Đế Liêu Tôn, người có phát hiện ra điều gì không? Tiêu Lục nói, trong lòng của ta có vài suy đoán, nhưng hôm nay quan sát cả ngày, ta vẫn được chưa tìm được chính xác chứng cứ là gì. Đế Liêu Tôn hẳn cũng biết ta đang cố ý thử nàng ta, nên đã giấu bài rất kỹ. Điều duy nhất có thể khẳng định là, trong hoàn cảnh bình thường, nàng ta tuyệt đối không thể toàn năng như vậy. Hải Vân Phàm nhíu mày hỏi, trong hoàn cảnh bình thường sẽ không à? Ý của ngươi là nàng ta gian lận à? Với tính cách cao ngạo của Đế Liêu Tôn, nàng ta sẽ không dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Nàng ta nhiều nhất là khôn lỏi. Không, thậm chí ngay cả khôn lỏi cũng không phù hợp với tính cách của nàng ta. Nhưng mà ta có thể cảm nhận được, đối với những nội dung thi đấu hôm nay, trong lòng nàng ta cực kỳ khinh thường. Nàng ta tự xưng là đế vương, đương nhiên khinh thường học hỏi những kỹ năng tầm thường. Nhưng nàng ta lại nắm giữ chúng, hơn nữa còn thuần thục hơn cả những người chuyên về lĩnh vực đó. Nếu nói đây không phải gian lận, vậy thì còn lý do nào khác có thể giải thích đây? Nói đến đây, đáp án như đã hiện ra trước mắt, nhưng lại bị một lớp sương mù che đi, khiến cho người ta không nhìn rõ. Cảm giác như đã đến cửa nhà mà không vào được, thật khiến cho người ta bực bội khó chịu. Hải Vân Phàm ngồi trước bàn, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn bất lực bỏ cuộc. Tuy rằng có rất nhiều suy đoán, nhưng với những gì chúng ta biết hiện tại thì không thể suy luận thêm được gì. Tiểu Lục nói, đúng vậy, thông tin thì có hạn, chỉ dựa vào tưởng tượng thì cũng vô ích, cho nên đã đến lúc phải đi thu thập thêm thông tin. Nửa canh giờ sau, trên một hoang đảo đầy gió âm u và sương mù dày đặc, Tiểu Lục ngồi bệt xuống đất, kết thúc một câu chuyện dài, sau đó nhấp một ngụm trà mà nói, trên đây là lý do ta không ngại đường xa vạn dặm nên để bái kiến. Về đây Lưu Tôn, đằng khi không ai hiểu rõ nàng ta hơn những người từng là đồng đội của nàng ta như các ngươi. Cho nên xin hãy cho ta biết bí mật về việc Đế Liêu Tôn toàn trí toàn năng rốt cuộc là gì. Đối diện với Tiểu Lục, một nữ nhân với vẻ mặt u sầu, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi chỉ vì muốn hỏi chuyện này mà liều lĩnh đến tận phá toái giới tìm chúng ta. Ngươi có nghĩ đến trường hợp Đế Liêu Tôn phát hiện ra ngươi đến đây không? Tiểu Lục nói, phát hiện thì đã sao? Là nàng ta có thù oán với các ngươi, chứ liên quan gì đến ta. Ta chỉ là một người qua đường không quen biết. Đế Liêu Tôn thân là đế vương, chắc sẽ không nhỏ nhen như vậy chứ. Huyền Mặc cười khổ nói, đương nhiên nàng ta sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ vì ngươi quen biết chúng ta. Nhưng mà hiện tại, là ngươi đang chủ động tìm hiểu những chuyện không nên biết mà. Thôi được rồi, ngươi đã đến đây rồi, ta có khuyên ngươi cũng vô ích. Ngươi muốn nghe thì ta sẽ nói. Tiêu Lục gật đầu, xin rửa tai lắng nghe. Thật ra nói ra thì rất đơn giản thôi, suy nghĩ ban đầu của người không sai. Huyền Mặc chậm rãi nói, trên đời này không có ai toàn trí toàn năng, ngay cả những vị đạo tổ trong truyền thuyết cũng đều có sở trường riêng, không ai là thông suốt vạn sự. Huyền Mặc đương nhiên ta cũng vậy. Có điều, tuy rằng không có cá nhân nào là toàn trí toàn năng, nhưng lại có thể tồn tại một tập thể toàn năng, mà năng lực của nàng ta chính là mượn sức của người khác để sử dụng. Cho nên khi cần thiết, nàng ta đương nhiên là có thể làm được mọi việc. Mượn sức của người khác để sử dụng à? Tiêu Lục khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, thì ra là như vậy. Nói như vậy cũng có lý. Mượn sức của người khác, đây quả thật là thủ đoạn khôn lỏi, nhưng cũng không thể phủ nhận là quang minh chính đại. Đế Liêu Tôn tự xưng là đế vương, mà đế vương sai khiến người khác là chuyện đương nhiên. Phàm là thứ nằm trong thiên hạ đều là của đế vương mà. Vậy thì năng lực của thuộc hạ cũng là năng lực của đế vương. Mượn dùng một chút cũng có sao. Khó trách nàng ta dám một mình khiêu chiến cả vạn tiên minh. Thì ra người thật sự chiến đấu với chúng ta chính là cả địa tiền nhất tộc. Đúng là thâm sâu khó lường. Sau khi cảm khái xong, hắn lại hỏi, loại người như vậy năm đó ở trong nhóm người các người giữ vai trò gì? Với tính cách cùng năng lực bá đạo như vậy, làm sao nàng ta có thể chung sống hòa bình với thủ lĩnh của các ngươi? Huyền Mặc lại thở dài. Lúc trước tuy rằng Đế Liêu Tôn có phần cố chấp, nhưng cũng không hề khoa trương như bây giờ. Còn về mối quan hệ giữa nàng ta và thủ lĩnh, bây giờ nghĩ lại thật sự có phần kỳ quái. Khi thủ lĩnh còn sống, nàng ta luôn tỏ ra khiêm nhường, chưa từng xảy ra tranh chấp gì với thủ lĩnh. Trước đây chúng ta đều cho rằng đó là nhờ vào uy nghiêm và sức hút của thủ lĩnh. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ còn có nguyên nhân nào khác. Tiểu Lục nói, người cứ nói thẳng là nàng ta ỷ mạnh hiếp yếu đi. Đế Liêu Tôn không phải loại người hèn hạ như vậy. Trên chiến trường, nàng ta đã nhiều lần xông pha trận mạng, thậm chí còn chủ động mạo hiểm bản thân. Ta rất khâm phục dũng khí của nàng ta. Ồ, vậy là thủ lĩnh của các ngươi quá mức tài giỏi, đến cả kẻ kiêu ngạo như Đế Liêu Tôn cũng phải cúi đầu khuất phục sao? Đáng tiếc là hiện tại, các ngươi không còn ai có thể chế ngự được nàng ta nữa. Nói đến đây, ta lại muốn hỏi một vấn đề hơi nhạy cảm này. Tiêu Lục dừng lại một chút, đợi cho đến khi xác định Huyền Mặc đang chăm chú lắng nghe, hắn mới nói tiếp. Theo ta quan sát, tuy Đế Liêu Tôn có phần cố chấp, nhưng nàng ta lại là người độ lượng, hơn nữa còn rất quyết đoán, đặc biệt là khi so sánh với các người, khác biệt càng rõ ràng hơn nữa. Người còn nhớ lúc các người vừa thức tỉnh, nhìn thấy những tu sĩ hậu bối như chúng ta, vừa gặp đã chê bai chúng ta yếu kém, không xứng thừa cái di sản. Thậm chí còn muốn thay thế chúng ta, một lần nữa trở thành chủ nhân của Cửu Châu Đại Lục, sau đó mới dẫn đến trận chiến giữa hai bên. Nhưng mà Đế Liêu Tôn thì sao? Sau khi nhận ra sự yếu kém của tu sĩ hậu bối, nàng ta lại nghĩ đến việc bảo vệ và giúp đỡ chúng ta. Ta thấy Đế Liêu Tôn còn lương thiện hơn các ngươi rất nhiều. Vậy tại sao một người hiền lành như vậy vừa tỉnh lại đã muốn truy sát các ngươi? Nàng ta có thể bao dung với những kẻ xa lạ như chúng ta, vậy mà lại không thể bao dung với những người đồng đội, những người anh em đã từng kề vai sát cánh chiến đấu sao? Nghe xong câu hỏi này, Huyền Mặc lại im lặng rất lâu. Rõ ràng là nàng ta đã có đáp án nhưng lại không tiện nói ra. Không sao, không cần miễn cưỡng trả lời đâu. Biểu cảm hiện giờ của ngươi đã nói lên tất cả rồi. Nói xong, Tiêu Lục đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh hoang đảo. Hắn ý vị thâm trường nói, những kẻ lưu vong như các ngươi, tuy chẳng vẫn bị Đế Liêu Tôn truy sát, nhưng xem ra các ngươi cũng không hề đoàn kết, mà là tự mình chiến đấu. Ta và ngươi nói chuyện đâu như vậy, thế mà lại không hề thấy bóng dáng người thứ ba. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ không phải gặp nhau ở nơi u ám này nữa, mà là dưới ánh mặt trời. Huyền Mặc cưỡng cười nói, hy vọng là như vậy đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Đế Liêu Tôn lần đầu tiên xuất hiện trên võ đài ở khu tiên nhất. Nửa tháng qua, mỗi ngày ở quần tiên thành đều diễn ra rất nhiều sự kiện lớn nhỏ. Đương nhiên được người ta nhắc đến nhiều nhất chính là việc Đế Liêu Tôn một mình khiêu chiến cả vạn tiên binh mà vẫn bất bại. Nửa tháng qua, mỗi ngày võ đài ở khu tiên nhất đều chật kín người. Khán đài với sức chứa cả triệu người, có ngày còn bị lấp đầy gấp đôi. Từ chỗ tổ chức ở vô số võ đài khác nhau trong quần tiên thành, trận chiến quần tiên lúc này đã được dồn về một chỗ, khiến cho võ đài vốn đã rất lớn giờ đây bỗng chật trội hơn hẳn. Có điều so với thái độ nhiệt tình của mọi người trong quần tiên thành thì thành tích của vạn tiền bình lại vô cùng thảm hại. Nửa tháng, trong thời gian đó lại không thể thắng nổi một trận. Đương nhiên lúc này mọi người cũng không biết, dựa theo ước định giữa Đế Liêu Tôn và vạn tiên binh, chỉ cần vạn tiên binh có thể thắng được dù chỉ một trận là toàn thắng. Nhưng tình cảnh trước mắt này quả thật quá chật vật và khó coi. Trong thời gian này, vạn tiên binh không thiếu được phải ứng phó với những tiếng kháng nghị từ khắp nơi. Đối mặt với sự chất vấn phẫn nộ của mọi người, vạn tiên binh phải tìm kiếm đủ mọi lý do để biện hộ. Đồng thời nội bộ cũng phải không ngừng bàn bạc, thương thảo biện pháp dư luận mới. Những việc vặt như thế khiến cho tất cả mọi người đều sứt đầu mẻ trán. Mà Tiêu Lục đứng mũi chịu sào, gánh vác trọng trách trên vai, lại càng phải đối mặt với vô số vấn đề cần giải quyết mỗi ngày, chất chồng như núi. Có điều đối với các thư ký đi theo Tiêu Lục phối hợp công việc mà nói, nửa tháng này cuộc sống rất đâu vào đấy, áp lực không nặng nề như người khác trông thấy. Bởi vì Tiêu Lục thoạt nhìn rất thong dong. Nửa tháng nay, cho dù xảy ra chuyện lớn bằng trời, cũng khó có thể nhìn thấy nửa điểm lo lắng trên mặt hắn, giống như đã tính trước kỹ càng. Lúc bắt tay vào xử lý vấn đề, hắn cũng làm từng bước có trật tự. Có một vị lãnh đạo như vậy dẫn dắt, cho dù công việc bận rộn khẩn trương cũng sẽ không khiến người ta mỏi mệt. Mà đối với việc này, những thư ký kia quả thật tâm phục khẩu phục. Trong số bọn họ, cho dù đã xuất thân kém nhất cũng đã tinh anh đến từ môn phái trung phẩm, đừng phản người trong môn phái chú ý. Nhưng lúc này, Những tinh anh của các môn phái này lại bởi vì một tờ lệnh của ban tổ chức mà phải buông bỏ tu hành, khuất phục bên cạnh Tiêu Lục, xử lý các loại việc vặt vãnh. Thật ra điều này rất dễ dàng khơi dậy nỗi bực bội và bất bình trong lòng. Thế nhưng khi những người này tận mắt chứng kiến trạng thái làm việc của Tiêu Lục, tự hỏi bản thân lại không thể không nói một chữ phục. Thủ đoạn làm việc của Tiêu Lục chưa chắc là cao minh đỉnh phong. Trong số thư ký không thiếu nhân tài am hiểu văn chương, giỏi giang việc đối nhân xử thế. Nhưng tâm tính cùng khí phách của hắn lại khó có thể có người so sánh được. Rõ ràng chỉ là tu sĩ kim đan tu hành chưa qua 30 năm. Vậy mà so với đại bộ phận tu sĩ chân quân trong Thông Thiên Thánh Đường còn trầm ổn hơn. Nửa tháng này, áp lực mà ban tổ chức gánh vác nặng nề khiến cho rất nhiều vị tiền bối, bậc lão lang đều lo lắng. Nhưng Tiêu Lục lại vĩnh viễn như gió xuân thoảng qua, ôn ao thản nhiên. Trên thực tế, nguyên nhân của thái độ ôn hòa thản nhiên rất đơn giản. Tiêu Lục đã sớm từ bỏ cuộc tranh tài này rồi. Sự tình phát triển đến bước này, thắng thua của đại hội quần tiên đã không còn quan trọng nữa. Những lời này là Tiêu Lục tự nhủ với bản thân vào nửa tháng trước. Cho đến nay, hắn chỉ nhắc đến với vài người. Ngay cả Hà Đầu đạo nhân, hắn cũng chưa từng nói qua. Bởi vì lúc này, đại hội quần tiên đã tác động đến vô số người. Tuy rằng hình thức đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng trong mắt đại đa số mọi người, bất luận hình thức biến hóa như thế nào, chỉ cần Phạm Thiên Bình thắng là có thể tiếp nhận toàn bộ quần tiên bộ. Được sự ủng hộ của các vị địa tiên thượng cổ, tu tiên giới Cửu Châu sẽ bước vào thời đại hoàng kim mới. Sức hấp dẫn như vậy, không có bao nhiêu người có thể kháng cự. Dục vọng của con người giống như là một dòng lũ không thể chống đỡ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên để nó cuồn cuộn tiến về phía trước. Trong lúc này, bất luận kẻ nào có ý đồ ngăn cản đều sẽ bị nghiền nát thành tro. Đương nhiên Tiêu Lục không muốn trở thành tro bụi, cho nên vẻ bên ngoài hắn vẫn làm việc một cách đâu vào đấy. Còn đối với những lời chất vấn của dư luận, tỷ dụ như vì sao nửa tháng qua hắn không chịu đích thân ra tay, vì sao lúc trước khí thế hùng hãn như vậy lại đột nhiên biến mất không thấy nữa, có phải là do hắn và vị địa tiên kia có mối quan hệ xác thịt nào hay không? Nếu Vạn Tiên Minh thật sự thất bại thì sẽ xử trí như thế nào? Tiêu Lục đều trả lời là không thể trả lời. Hết tập 147.